Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết giới ở ngoài thất niệm tông, mọi người trầm mặc mà nhìn thủy kính trong nhà mình, tiểu sư muội chiều đồ đệ nhất kỵ tuyệt trần bóng dáng. Mới vừa rồi còn sợ tiểu sư muội bị người khi dễ, mọi người lặng ngắt như tờ. Thủy kính bị chia làm hai nửa. Một nửa là nhà mình tiểu sư muội ở cực tốc phù dưới tác dụng hai chỉ cẳng chân đảo bay nhanh vui sướng bóng dáng. Một nửa là ở bạch cốt đại quân vây quanh dưới bị trà đạp thê thê thảm thảm quỷ vương. Bảng quan mọi người từ thân đến tâm cũng bị chia làm hai nửa. Nói ngắn gọn, nứt ra rồi. Thất niệm tông mọi người tập thể trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc chung lộ ra mộng bức chung còn lộ ra hai phân. Ngoạ tào, bọn họ toàn thân phảng phất đều tràn ngập mấy cái chữ to. Nhà ta tiểu sư muội không có khả năng như vậy cầu. Thật lâu sau, yêu tu trúc thanh khô cằn mà bật cười, quẳng đi lương tâm, mạnh mẽ khen nói. Lệnh sư muội lâm nguy không sợ, thông tuệ nhanh trí, dưới tình huống như vậy chẳng những có thể bảo toàn chính mình, còn có thể sử dụng quỷ vương. Rất có đại tướng phong phạm, không hổ là thất niệm tông đệ tử. Không hổ là thất niệm tông đệ tử a, hắn một phen đem mông ngựa chụp. Phốc phốc, rung động nói, yên tĩnh bóng đêm trầm xuống mặc rơi xuống. Chính là thủy kính tiểu sư muội lại không có cho hắn cái này mặt mũi. Đại tướng phong phạm tiểu sư muội chạy vội đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía trước. Nàng đi tới lộ tuyến thượng, linh tinh mười mấy bạch cốt quân đứng lên. Trong tay cầm bạch cốt, kiếm bạch cốt lưỡi hái chở vũ khí, vừa lúc ngăn ở ngu khuyết đường đi thượng. Chiến đấu tự hồ liền phải chạm vào là nổ ngay, nhưng thất niệm tông lại không có một người khẩn trương, bọn họ bình tĩnh mà nhìn tiểu sư muội, chờ đợi nàng biểu diễn. Tiểu sư muội bắt được nhị hồ, tiểu sư muội vẻ mặt nghiêm túc, tiểu sư muội mở ra khẩu, nàng đầy mặt hiên ngang lẫm liệt nói, bạch cốt các huynh đệ, đều cho ta hướng a, nhìn đến không có. Quỷ vương kia lão tặc liền ở phía trước, giết quỷ vương, vì chết ở trong tay hắn bạch cốt huynh đệ báo thù rửa hận. Nàng giơ tay, nhị hồ cầm bính chỉ hướng về phía nơi xa một mình chiến đấu hăng hái quỷ vương. Một phen lời nói chính nghĩa lẫm nhiên, nói năng có khí phách. Quang minh chính đại bán một tay hảo đồng đội, này một phen thao tác là ở là quá tao, cảm thấy chính mình đã có điều chuẩn bị mọi người đều ngốc, thâm giác chính mình vẫn là kiến thức quá ít. Mà thủy kính chung, trực diện tao thao tác bạch cốt quân nhóm cũng ngốc. Giờ lên lưỡi hái dừng lại, nâng lên nện bước ngừng ở giữa không trung, chúng nó như là đột nhiên bị tạp bắc giống nhau. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chẳng sợ chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, đều có thể làm người cảm giác được cái gì kêu. Vẻ mặt mộng bức, thủy kính ngu khuyết lời lẽ chính đáng. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Thắng lợi liền ở phía trước. Sau đó mọi người liền trơ mắt mà nhìn mười mấy bạch cốt đại quân, thật đúng là liền tin ngu khuyết quỷ xả, nắm vũ khí, mắt nhìn thẳng lướt qua nàng, nhằm phía một mình chiến đấu hăng hái quỷ vương. Trong đó một cái bạch cốt quân thậm chí còn lễ phép hồi qua đầu, hướng ngu khuyết chắp tay lấy kỳ cảm tạ. Ngu khuyết lễ phép vẫy vẫy tay, không khách khí. Sau đó thủy kính ở ngoài mọi người liền trơ mắt mà nhìn tiểu sư muội đi rồi bao lâu. Liền cấp giải rác lạc đường bạch cốt đại quân chỉ bao lâu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vương liền ở nơi đó. Các ngươi mau hướng a, các ngươi còn không biết sao. Quỷ vương ở chỗ này a, tới rồi sao lại. Thậm chí đều có tìm không thấy quỷ vương bạch cốt đại quân chủ động tìm được rồi ngu khuyết. Liền so mang hoa chủ động thỉnh nàng chỉ lộ, thập phần chi lễ phép. Ngu khuyết liền như vậy thành giải giáp bạch cốt đại quân hình người chỉ nam, chuyên chỉ chính mình. Thân cha, thủy kính ở ngoài mọi người không có tính toán nàng rốt cuộc cấp nhiều ít bạch cốt đại quân chỉ lộ. Nhưng bọn hắn lại trơ mắt mà nhìn vây quanh quỷ vương bạch cốt đại quân càng đánh càng nhiều, thậm chí mắt thường có thể thấy được. Từ tứ phía hào phóng chạy tới bạch cốt đại quân một lần vượt qua ngay tại chỗ thức tỉnh bạch cốt đại quân số lượng. Quỷ vương chút nào không biết này càng ngày càng nhiều bạch cốt đại quân đều là chính mình khuê nữ viễn trình cho chính mình truyền phát nhanh lại đây hiếu tâm. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình khuê nữ đến bây giờ liền bóng dáng cũng chưa. Hắn còn tưởng rằng khuê nữ đang ở nơi xa an toàn địa phương lo lắng mà nhìn hắn, vì thế một bên đánh một bên khàn cả giọng cảm động chính mình. Nữ nhi, ngươi đừng động ta, ngươi chạy mau a, thủy kính ở ngoài, Sư tôn trung quy là không mắt thấy, thở dài một tiếng, che đậy mắt. Bên tai, yêu tu Trúc Thanh còn ở khô cằn vuốt mông ngựa. Không hổ là thất niệm tông đệ tử a, không hổ là thất niệm tông đệ tử. Cuộc đời lần đầu tiên, sư tôn cảm thấy, thất niệm tông đệ tử, cái này hình dung cư nhiên còn mẹ nó là cái nghĩa xấu. Hắn thình lình mà há mồm, truyền âm cấp Yến Hành Chu. Hành Chu, mới vừa rồi ngươi không phải tưởng nhập ma lấy về lực lượng đánh vỡ kết giới sao? Ta đồng ý, chính xem đến thập phần sung sướng Yến Hành Chu hoang mang nói. Ân, sư tôn không phải mới vừa rồi còn không đồng ý, hiện giờ tiểu sư muội chiếm thượng phong. Ngài như thế nào ngược lại lại đồng ý? Sư tôn thanh âm bình tĩnh nói. Bởi vì ta sợ quỷ vương bị ngươi tiểu sư muội cấp ngạnh sinh sinh đùa chết. Ngươi vẫn là nhập ma đi, quản quản ngươi tiểu sư muội, cứu cứu quỷ vương. Kết giới trong vòng, ngu khuyết chút nào không biết chính mình hành động đã bị chính mình bọn đồng môn cấp toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Nàng làm tốt sự không lưu danh, nhiệt tâm cấp bạch cốt đại quân nhóm chỉ một đường lộ, trời cao rốt cuộc thấy được nàng thành kính, nàng liền như vậy một hồi lung tung chạy, cư nhiên làm nàng cấp tìm được rồi quỷ vương theo như lời cái kia trận pháp. Khắp nơi bạch cốt phía trên, sạch sẽ một tảng lớn san bằng thạch đài đất trống có vẻ phá lệ đột ngột, thạch đài trên đất trống tràn đầy rậm rạp phù văn trận pháp. Ngu khuyết nguyên bản cho rằng, lấy thực lực của chính mình cùng này đó hơi kiến thức, cho dù là thật sự trước tiên đụng phải trận pháp, nàng khả năng cũng đến luống cuống. Nhưng chân chính nhìn thấy trận pháp giờ khắc này, nàng đại hỉ. Này đây nàng sẽ, cảm tạ thiên cảm tạ địa, cảm tạ tiểu sư huynh đối nàng kia hơn một tháng ma quỷ huấn luyện. Này một đề, nàng cư nhiên học quá. Ngu khuyết đại hỉ lúc sau nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn trước mắt này quen mắt trận pháp, nhanh chóng đem ký ức bên trong tiểu sư huynh ngạnh nhét vào nàng trong đầu trận pháp cấp điều ra tới. Trước mắt trận pháp thập phần phức tạp, 90, phù văn nàng đều xem không hiểu, nhưng chỉ có hai cái mắt trận phụ cận phù văn, nàng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch truyền âm dương. Mắt trận phụ cận trận pháp, là tiểu sư huynh đã từng làm nàng bối quá nghịch truyền âm dương trận. Cái này trận pháp tác dụng cũng thập phần đơn giản, trận pháp hai cái mắt trận, một cái âm trận, một cái dương trận, nếu là hướng âm trận chỗ phóng thượng một cái thượng phẩm linh thạch, dương trận chỗ phóng thượng một cái linh lực hao hết phế thạch, trận pháp khởi động, âm trận thượng linh thạch liền sẽ chậm rãi bị rút ra, dương trận thượng phế thạch một lần nữa tràn ngập linh lực. Ngu khuyết đối cái này trận pháp ấn tượng khắc sâu, bởi vì nàng ngày đầu tiên bị tiểu sư huynh dạy cái này trận pháp, ngày hôm sau liền lộng cái nghịch truyền âm dương trận, âm trận mắt trận liền thiết lập tại tiểu sư huynh tiểu nhà kho thượng. Ngày thứ ba tiểu sư huynh liền thu hoạch một nhà kho phế linh thạch. Nàng nếu là nhớ không được cái này trận pháp, kia quả thực là thực xin lỗi những cái đó năm chính mình ai qua tấu. Xem đã hiểu mắt trận chỗ trận pháp, kia mặt khác trận pháp chẳng sợ xem không hiểu. Cái này đại hình trận pháp tác dụng cho dù là đoán cũng có thể đoán không sai biệt lắm. Một cái linh thạch đặt âm trận chỗ có thể bị rút cạn linh lực, kia một người đâu. Ngu khuyết nhìn cái này trận pháp, cười lạnh ra tiếng. Hảo a, xem chúng ta hôm nay ai chơi ai. Nàng nhấc chân, lướt qua ảm đạm phù văn, đi hướng mắt trận. Kết giới ngoại, trận pháp xuất hiện kia một khắc, mọi người liền một lần nữa khẩn trương lên. Sư tôn ở trận pháp thượng tạo nghệ tối cao, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lạnh lùng nói. Quỷ vương tưởng rút ra âm trận thượng cùng chính mình cùng nguyên huyết mạch lực lượng bổ túc tự thân, quyết không thể làm khuyết nhi thượng âm trận, nàng chẳng sợ bất tử, đời này cũng phế đi. Sư tỷ lập tức nắm chặt nắm tay, khẩn trương hỏi. Tiểu sư muội cũng không phải quỷ vương huyết mạch, kia cái này trận pháp, có thể hay không đối nàng vô dụng? Sư tôn nghiêm nghị lắc đầu, không, nàng không phải quỷ vương huyết mạch, cái này trận pháp nhiều lắm là làm quỷ vương rút ra không đến huyết mạch chi lực, nhưng này cũng không đại biểu cái này trận pháp sẽ không rút ra khuyết nhi sinh cơ. Nhị sư huynh khuôn mặt lập tức lạnh xuống dưới, phá kết giới, quyết không thể làm tiểu sư muội ra trận. Mới vừa rồi còn nhẹ nhàng bầu không khí chỉ một thoáng căng chặt, nhưng mà vốn dĩ nhất hẳn là khẩn trương Yến Hành Chu nhìn thoáng qua kia trận pháp. Lại đột nhiên bật cười, chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, đầy mặt thả lòng. Hắn thậm chí học nổi lên tiểu sư muội, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen hạt dưa. Đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không, sư tỷ thấy hắn một bức mặc kệ không hỏi bộ dáng, Nương Trường giận dữ. Nàng cả giận nói, tiểu sư muội đã là nguy cấp tồn vong hết sức, ngươi còn có tâm tình cắn hạt dưa. Yến Hành Chu mỉm cười, sư tỷ tới sao, sư tỷ, ngươi, nàng lời nói không nói xuất khẩu, nhị sư huynh đột nhiên kinh hô. Sư tỷ mau xem, sư tỷ lập tức quay đầu, tầm mắt dừng ở thủy kính thượng. Nàng rộng mở mở to hai mắt, thủy kính phía trên, tiểu sư muội tự tin mà đi lên thạch đài. Sau đó, nàng đương trường cấp sửa lại âm trận cùng dương trận, sư tỷ trầm mặc mà nhìn, đột nhiên quay đầu hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi còn có hạt dưa sao? Tiểu sư đệ hơi hơi mỉm cười, như quân mong muốn, sư tỷ không nói một lời nắm lên một phen hạt dưa, nhìn thủy kính, vẻ mặt tịch mịch như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thực nghiêm túc nghĩ một sự kiện, cái này quỷ vương, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu lông dê? Có đủ hay không tiểu sư muội kéo? Kết giới nội, quỷ hương kéo trầm trọng nện bước, lảo đảo mà đi hướng trận pháp. Ở vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã trải qua thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích. Hắn đánh bại bạch cốt đại quân, nhưng hắn được đến tin dữ, hắn thân sinh nữ nhi, cơ nhiên bỏ xuống hắn chạy thoát. Hắn trí tinh thần sa sút, tầm mắt mơ hồ. Nha, người rốt cuộc tới, đây là, quỷ vương rộng mở ngẩng đầu. Liền thấy hắn trong lòng kia đã bỏ xuống hắn nữ nhi, lúc này đang đứng ở trận pháp biên, nói cười yến yến mà nhìn hắn. Quỷ ương bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt, chính mình nữ nhi nhiệt tình mà đã đi tới, vẻ mặt chân thành nói. Ta liền biết, cho dù là vì làm ta kéo dương. Không, cho dù là vì ta, người cũng nhất định sẽ tồn tại đi tới. Quỷ ương há miệng thở dốc, không thể hoài nghi nói. Chẳng lẽ ngươi vừa mới rời đi, không phải bỏ xuống ta, mà là vì ở trận pháp chờ ta. Ngu khuyết dừng một chút, kiên định gật đầu, này trong nháy mắt, quỷ vương ngũ vị trần tạp, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, hắn cho rằng chính mình nữ nhi là tham sống sợ chết mới bỏ xuống hắn, đại điện chung đủ loại tất cả đều là nàng lá mặt lá trái, mà tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, nàng chung quy là bại lộ bản tính. Nhưng mà, nàng lại nói cho hắn. Nàng bỏ xuống hắn, kỳ thật cũng không có chạy trốn, mà là ở trận pháp chờ hắn. Trước mặt, hắn nữ nhi há mồm, chân thành nói. Ta biết thực lực của chính mình thấp kém, lưu lại sẽ chỉ là ngươi liên lụy, nhưng ta cũng đồng dạng biết, tình thương của cha như núi. Ta rời đi, cho dù là vì sinh tử không rõ ta, ngươi cũng nhất định sẽ sống sót. Quỷ viêm động dung, hắn thanh âm khàn khàn nói. Cho nên, ngươi kỳ thật là không nghĩ liên lụy ta. Vừa mới cố ý rời đi. Hiện giờ ngươi cố ý ở trận pháp chờ ta, cũng là tưởng mau một chút khởi động trận pháp làm ta khôi phục. Hắn nữ nhi kiên định gật đầu. Này trong nháy mắt, quỷ vương trong lòng lại toan lại sáp, tràn đầy động dung. Chính hắn biết, hắn ban đầu tiếp xúc nữ nhi vì liền không phải cái gì cha con chi tình, mà là muốn lợi dụng nàng. Chính là hiện giờ, ở hắn nơi trốn phòng bị dưới, hắn nữ nhi lại nói cho nàng. Nàng thật đánh thật lấy hắn đương phụ thân. Nàng vì hắn suy xét nhiều như vậy, hắn hoài nghi nàng muốn chạy trốn, nhưng mà nàng lại chủ động ở trận pháp chờ hắn. Nàng trong lòng thật sự có hắn, giờ khắc này, quỷ vương trong lòng hiện lên mấy cái chữ to. Này, chính là thân tình, tưởng hắn quỷ vương, cả đời tịch mịch vô địch, hiện giờ, cư nhiên có thể hưởng thụ đến thân tình. Giờ khắc này, hắn nữ nhi đủ loại làm hắn bất mãn hành vi. Phảng phất đều có giải thích. Nàng vì cái gì vừa thấy mặt ngay cả hắn quan tài bổn đều kéo đi rồi. Chê cười, thân sinh nữ nhi như thế nào sẽ cùng thân sinh phụ thân khách khí. Nàng lấy hắn đương phụ thân, cho nên mới sẽ đem hắn đương nàng chính mình. Nàng vì cái gì liên quan hắn phi hành đều phải 5 vạn linh thạch. À, này khả năng chính là trong truyền thuyết làm nũng đi. Quỷ vương thuyết phục chính mình, trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp, tất cả nhu tình trào ra. Hắn tổn lợi dụng chi tâm, lại không nghĩ rằng, hắn cũng sẽ vì chân chính cha con chi tình mà động dung. Quỷ vương ngẩng đầu lên, trước mắt, nữ nhi ánh mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khả năng chính là trong truyền thuyết xích tử chi tâm đi. Giờ khắc này, quỷ vương đột nhiên thay đổi muốn đem nàng lợi dụng rốt cuộc kế hoạch. Hắn động dung nói, nữ nhi, người yên tâm, hôm nay lúc sau. Ngươi chính là quỷ tộc tôn quý nhất công chúa. Hắn duỗi tay, muốn đi nắm nàng tay, nhưng mà lại đột nhiên đụng phải nàng trong tay phủng một cái tiểu hộp gỗ. Quỷ vương một đốn, nhìn nàng trong tay vuông vức cái hộp nhỏ, hỏi. Đây là cái gì? Nữ nhi nhìn thoáng qua, cười hỏi hắn. Thích sao? Đây là ta thân thủ làm cho ngươi. Quỷ vương liền nói ngay. Đương nhiên thích, hắn tiếp nhận, nhìn kỹ, chỉ thấy mặt trên viết ba cái chữ to. Hổ cho cốt, quỷ vương một đốn, hoang mang nói. Hổ cho cốt là cái gì? Gửi cho cốt sao? Kia không phải cùng quan tài không sai biệt lắm. Quỷ vương cẩn thận tưởng tượng, hiểu rõ. Cái này nữ nhi từ nhỏ không ở quỷ tộc sinh hoạt quá. Mới vừa thấy hắn khi, hắn lại ngủ ở trong quan tài. Nữ nhi có thể là hiểu lầm, cho rằng bọn họ quỷ tộc có cái gì kỳ kỳ quái quái phong tục. Lúc này mới đưa cho hắn cùng quan tài không sai biệt lắm đồ vật. Nữ nhi có tâm, hắn liền nói ngay, ta thực thích. Ngu khuyết tức khắc lộ ra tươi cười. Người thích liền hảo, ta còn có thể cho ngươi bao bán sau, miễn phí đào hố. Mà quỷ vương nhìn đến nữ nhi sáng ngời tươi cười, lập tức lấy ra làm phụ thân trách nhiệm. Hắn nói, kia cái này, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt. Hắn lại móc ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho nàng. Đây là trên người hắn cuối cùng một cái nhẫn chữ vật, bên trong tất cả đều là pháp bảo, là hắn cuối cùng phòng thân đồ vật. Hiện giờ thay đổi một cái hủ cho cốt, nữ nhi gấp không chờ nổi tiếp nhận. Đa tạ, ta thực thích. Nhẫn chữ vật bị lấy đi kia một khắc, quỷ vương trong lòng vui sướng hỗn loạn đau lòng. Hắn tưởng, này buồn vui đan xen tâm tình, đại khái chính là tình thương của cha đi. Tình thương của cha như núi. Bên kia, ngu khuyết hoàn toàn không biết quỷ vương đều não bổ cái gì. Nàng nhìn trong tay nhẫn chữ vật, xác nhận chính mình đã kéo sạch sẽ quỷ vương trên người cuối cùng lông dê, sợ đêm dài lắm mộng, chạy nhanh kế hoạch nấu thịt dê. Nàng chủ động nói, ngài hiện tại thân thể suy yếu, chúng ta chạy nhanh vận chuyển trận pháp, làm ngài thân thể khôi phục đi. Quỷ vương nghe được tự hào lại kiêu ngạo, xem, đây là hắn nữ nhi, nàng trong lòng quả nhiên có hắn. Hắn gật đầu, hảo, theo ý ngươi lời nói, ngu khuyết chờ mong nói, ta đây nên làm cái gì? Quỷ vương dừng một chút, khởi động trận pháp trước, ngươi yêu cầu trước dùng máu tươi một lần nữa miêu tả phù văn, lấy đánh thức trận pháp. Ngu khuyết nghe được một đốn, ni ma, dùng máu tươi, ta này không mất huyết quá nhiều mà chết. Quỷ vương khả năng cũng cảm thấy này có chút thái quá, vội vàng nói. Ngươi yên tâm, có ta khán hộ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Ngu khuyết trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, vì cái gì phải dùng máu tươi miêu tả trận pháp đâu? Quỷ vương khoan dung cười, ngốc nữ nhi, ta phải dùng huyết mạch chi lực mới có thể đánh thức thân thể, ngươi máu tươi. Có ta huyết mạch chi lực a nga, vậy không có việc gì, dù sao nàng lại không cần phải cái gì huyết mạch chi lực. Nàng lập tức hỏi, kia nếu có thể sử dụng huyết nói, có thể hay không dùng hãn đâu. Quỷ vương, hắn hoang mang nói, a ngu khuyết lại cảm thấy thập phần hợp lý, phân tích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi và máu, này hai chữ nếu thường xuyên đặt ở cùng nhau nói. Có thể thấy được tác dụng đều là giống nhau. Ngươi xem, từ khoa học góc độ, chúng nó đều là từ trong thân thể bài xuất ra. Chủ yếu thành phần đều là thủy. Từ huyền học góc độ, huyết mạch chi lực hẳn là ở thân thể của ta chung. Kia nếu có thể từ máu được đến huyết mạch chi lực, vì cái gì không thể từ hãn được đến đâu? Quỷ vương, đúng vậy, vì cái gì đâu? Đại khái là tự cổ chí kim không ai nghĩ đến dùng hãn họa trận pháp đi. Máu miêu tả trận pháp, huyết tinh. Khủng bố, lực chấn nhiếp. Dùng hãn, hắn gian nan nói, nữ nhi, tuy rằng nói, ngu khuyết lại đánh gãy hắn, ta cảm thấy không tật xấu, chúng ta phải làm liền làm sáng lập giả, đánh vỡ dùng huyết miêu tả trận pháp tập tục xấu. Quỷ vương đối thượng ngu khuyết kiên định ánh mắt, này trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới tình thương của cha. Thôi, liền từ nàng đi, dù sao cái này trận pháp chính yếu chính là hai cái mắt trận, mà không phải máu tươi. Dùng máu tươi chỉ là một cái lời dẫn, làm trận pháp nhớ kỹ nàng huyết mạch chi lực, dùng hãn nói. Cũng không phải không được, quỷ vương khoan dung nói, liền từ ngươi, sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình nữ nhi bỏ đi giày, lộ ra một đôi kịch liệt vận động lúc sau ra mồ hôi riêu. Nàng ở quỷ vương khiếp sợ biểu tình chung, nghiêm nghị nói. Ta đây bắt đầu rồi, khai công không có quay đầu lại mũi tên. Ngu khuyết vì cái này trận pháp trả giá 300 nhiều ích nhảy, một cái tản ra Diêu Vị trận pháp cuối cùng thành hình. Quỷ Vương ngừng thở, hắn cảm thấy chính mình có thể chịu đựng hạ này Diêu Vị, đại khái là thật sự bởi vì tình thương của cha. Hắn cường cười nói, chúng ta đây, khởi động trận pháp đi. Nữ nhi gấp không chờ nổi nói, bắt đầu bắt đầu. Quỷ Vương lại lần nữa động dung, tiền đồ chưa biết, này trận pháp sẽ mang đến như thế nào thương tổn nàng cũng không hỏi qua, liền dám trực tiếp bắt đầu. Nàng là cỡ nào tín nhiệm hắn a, vĩ đại cha con chi tình. Hắn cũng không chê Diêu Vị, ngồi ở dương trận thượng, nhìn ngồi ở âm trận nữ nhi, hắn tưởng, hắn nhất định sẽ làm nàng sống sót. Ở hắn đầy ngập tình thương của cha chung, một cái mang theo Diêu Vị trận pháp khởi động. Khởi động kia một khắc, Quỷ Vương còn đang suy nghĩ, hắn muốn thế nào đã có thể đánh thức thân thể của mình, lại giữ được nữ nhi tánh mạng. Khởi động lúc sau, hắn lại rộng mở mở to hai mắt. Này trận pháp, hắn ở hút chính hắn lực lượng. Hắn lập tức ngẩng đầu, hoảng sợ nói, trận pháp làm lỗi, hắn đối diện, ngu khuyết cảm thụ được dũng mãnh vào thân thể lực lượng, che lại dạ dày, ở Diêu Vị thanh hương chung đánh cái no cách. Cách tương đương, quảng cáo, cách chương.